Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1781, xua đuổi tứ đại ma. Không sai, ma thập tam muốn các ngươi đối phó U Nguyệt, đó còn không phải muốn dùng U Nguyệt áp chế ta. Các ngươi không tìm ra nơi U Nguyệt bế quan là được rồi. Ta với ma thập tam cung định tranh đấu, các ngươi nhúng tay vào làm gì? Nhanh lên, đừng vô nghĩa, mau cởi bỏ phong ấn cho thủ hạ Khương Bính của ta. Sau đó mau chóng rời xa cái nơi thị phi này. Vương Khả thúc giục nói. Chúng ta. Một đại ma sắc mặt khó coi nói. Các ngươi nói nhiều quá, chuyện đã không liên quan tới mình, các ngươi còn nhào vô sinh đất diễn làm gì? Lát nữa đại chiến giữa ác hoàng và thiện hoàng sẽ kết thúc. Sương khói kim sắc cũng tan đi, các ngươi còn muốn cùng ta đến chỗ ác hoàng đối chất hay sao? Chuyện không liên quan đến các ngươi thì các ngươi đi cho chóng. Hay là rảnh quá nên muốn tìm việc để làm? Chẳng lẽ các ngươi không thể vì người nhà mà ngẫm lại? Các ngươi muốn người nhà các ngươi đều bị chém đầu chung với mình sao? Vương Khả trừng mắt mắng. Đại ma kia đen mặt, trầm mặt một chút, sau đó vung tay lên. Phanh! Phong ấn trong cơ thể Khương Bính được cởi bỏ. Vương Khả! Khương Bính mờ mịt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi rốt cuộc là người của bên kia? Đừng nói nhảm, ngươi còn không mau gắn cánh tay đó lại. Nó sẽ hư thối ngay. Vương Khả trừng mắt nhìn Khương Bính. Khương Bính biến sắc mặt, tức khắc nhào tới chỗ cánh tay mình ở trên mặt đất, hắn lập tức cầm nó lên, nhanh chóng nối xương tiếp thịt. Được rồi, bốn người các ngươi đi nhanh đi, ta coi như không thấy được các ngươi. Nhanh lên, đừng lề mê. Vương Khả không kiên nhẫn xua đuổi tứ đại ma. Được rồi, bốn người các ngươi đi nhanh đi, ta coi như không thấy được các ngươi. Nhanh lên, đừng lề mề. Vương Khả không kiên nhẫn xua đuổi tứ đại ma. Tứ đại ma nhìn lẫn nhau, nhất thời thần sắc vô cùng phức tạp. Nhìn cái gì chứ? Nơi này không còn chuyện liên quan đến các ngươi còn chờ ở đây làm gì? Lát nữa có người tới, các ngươi cứ nói không biết là được. Đi mau. Vương Khả thúc giục nói. Khương Bính vừa nối xương cho cánh tay, vừa nói, bọn họ còn có một người cầm đầu. Ban nãy ánh sáng cho buổi lễ long trọng nổ tung ở chỗ này, người cầm đầu đã đuổi theo giết ngươi, hiện tại vẫn chưa trở về. Các ngươi còn có một thủ lĩnh. Không sao, hắn tới ta sẽ nói với hắn là các ngươi đi trước rồi. Mau lên. Vương Khả thúc giục. Tứ đại ma nhìn nhau, nhất thời im lặng, đang muốn gật đầu thì. Đi. Các ngươi đi đâu? Cho các ngươi thẩm vấn Khương Bính, bốn người các ngươi đang làm gì? Một tiếng gào to ở trên không nơi xa truyền tới. Hô! Ngay lập tức, có sáu đại ma từ trong sương khói đi ra. Trương tướng quân! Bốn đại ma ban đầu lên tiếng. Hừ, ban nãy ma thập tam muốn mọi người chúng ta bắt Vương Khả, vốn dĩ cho rằng có Khương đệ nhất là đủ rồi, không ngờ được Vương Khả còn có thể chạy thoát khỏi tay Khương đệ nhất, còn dám dùng pháo đốt khinh nhục chúng ta. Chúng ta đuổi theo giết hắn, hắn lại lặng lẽ tới nơi này. Hảo một chiêu dương đông kích tây. Đại ma thủ lĩnh lạnh lùng nói. Trương tướng quân, tình huống có chút không đúng. Một đại ma bị Vương Khả mắng khi nãy nói. Tình huống có gì mà không đúng? Sao các ngươi lại thả Khương Bính? Còn nữa, Vương Khả đang ở trước mặt, sao các ngươi lại không động thủ? Còn chuẩn bị rời đi. Các ngươi đã quên lời dặn dò của ma thập tam. Quên lời dặn dò của tứ đại liên hoàng. Trương tướng quân tức khắc nói. Soát. Sáu đại ma mới tới lập tức bao vây đám người Vương Khả. Không phải, vừa rồi là. Ý tứ đại ma lập tức đem chuyện bị Vương Khả mắng chửi ban nãy thuật lại một lần. Ngươi là điên rồi hay là choáng váng? Vương Khả có ác hoàng chống lưng. Hắn nói cái gì liền tin cái đó sao? Ác hoàng coi trọng chỉ là hoạt động siêu cấp nữ tiên. Vương Khả chết thì lại thế nào? Hoạt động siêu cấp nữ tiên vẫn có thể diễn ra như cũ. Các ngươi sợ ác hoàng trách tội, các ngươi lại không sợ ma thập tam và tứ đại liên hoàng trách tội. Nếu hôm nay các ngươi giết Vương Khả, ác hoàng chỉ có khả năng sẽ xuống tay với các ngươi, nhưng nếu các ngươi dám thả Vương Khả, tứ đại liên hoàng nhất định tru diệt cửu tộc các ngươi. Trương tướng quân trừng mắt nói. Nhưng mà... Đại ma kia nôn nóng nói. Ngươi chính là trương tướng quân gì gì đó đúng không? ngươi không nghe được mấy lời hắn vừa nói sao? Các ngươi kín miệng một chút, bảo không phát hiện ta ở đây. Chẳng phải xong rồi. Ai biết các ngươi gặp được ta? Vương Khả trừng mắt nói. Đúng vậy, Trương tướng quân, hôm nay chúng ta không làm gì được Vương Khả đâu, bên cạnh Vương Khả còn có Hổ Hoàng, nếu thật sự đánh nhau, nhiều nhất là lưỡng bại câu thương mà thôi. Đại ma trước đó nói. Hổ Hoàng. Hổ Hoàng ở đâu nào? Trương tướng quân trừng mắt nói. Ố kia. Đại ma vừa lên tiếng lập tức chỉ qua. Liên nhìn thấy Trương Chính Đạo đang rút đầu xuống gầm giường, không chịu ló mặt ra. Ngươi giỡn chơi ta hả? Chẳng lẽ ta chưa từng thấy Hổ Hoàng sao? Cái thứ này mà là Hổ Hoàng. Vương Khả nói gì ngươi cũng tin luôn. Trương tướng quân giận dữ mắng. Là thật mà. Vương Khả đâu cần phải gạt chúng ta, Hổ Hoàng là luyện công pháp đặc biệt, thân hình có thể biến hóa. Đại ma kia cường điệu nói. Có phải mắt ngươi bị mù rồi rồi không? Trương tướng quân trừng mắt nói. Không lừa ngươi đâu. Trương tướng quân, ngươi không tin Vương Khả thì cũng phải tin chúng ta. Đây thật là Hổ Hoàng, ban nãy hắn còn giao lưu với chúng ta. Mười người chúng ta chớ nên cuốn vào trận cung đình tranh đấu này. Đại ma kia nói. Đúng vậy, ma thập tam, tứ đại liên hoàng là một phe, Vương Khả, tứ liên thánh sứ, Hoàng Thiên Phong là một phe. Tuy rằng thực lực của phe ma thập tam rất mạnh, nhưng ác hoàng lại không tín nhiệm ma thập tam, ác hoàng đứng về phe Vương Khả. Chúng ta cuốn vào trong đó làm gì? Đúng thế, Trương tướng quân, ngươi cũng đừng kiên trì nữa. Hôm nay có Hổ Hoàng ở đây, chúng ta không giết được Vương Khả, sau này Vương Khả sẽ nhìn chằm chằm chờ thời cơ cắn chúng ta. Đến lúc đó, người xui xẻo chính là chúng ta. Chương 1782, Khương Song làm phản, đúng thế, Trương tướng quân, không cần thiết phải vậy, không có chỗ tốt nào, chúng ta không thể chết không rõ ràng được. Ác hoàng trách tội, ai chịu nổi? Một đám đại ma giao lưu sôi nổi. Cách đó không xa, Vương Khả thấy thời cơ đã tới. Các vị, mười vị đây đều là ma đạo võ thần cảnh, đều là tài năng rường cột của ma đạo hoàng triều, ta cảm thấy chúng ta không nhất thiết phải binh đao đối chọi làm gì. Không chỉ cá chết lưới rách, mà sau này tứ liên thánh sứ chúng ta còn không ngừng đâm chọc các ngươi, sau đó thỉnh ác hoàng tru sát cửu tộc các ngươi. Chỉ bằng hôm nay mọi người ai cũng không thấy được ai. Vương Khả khuyên nhủ. Thập đại ma nhíu mày nhìn Vương Khả. Các ngươi tới đây tìm U Nguyệt Nữ Hoàng, nhưng mấu chốt là, sương khói ở đây quá lớn, U Nguyệt Nữ Hoàng đã được ta cứu đi bằng mật đạo, các ngươi cũng đành bó tay, đúng không? Các ngươi không thấy được ta. Ta cũng không thấy được các ngươi, mọi người ai nấy bình an vô sự, ai bận việc nấy, chẳng phải rất tốt. Vương Khả khuyên nhủ. Thập đại ma tay cầm đao kiếm nhìn Vương Khả, lại nhìn Hổ Hoàng đang rút dưới gầm giường, thần sắc vô cùng phức tạp. Không cần nhìn, bên ta có Hổ Hoàng. Hàng băng thần trùng vương, các ngươi không làm gì được ta. Thay vì thêm một kẻ thù, chỉ bằng nhiều thêm một bằng hữu, chính cái gọi là nhiều bằng hữu nhiều con đường. Hà tất phả phá hỏng con đường của mình chứ? Vương Khả tiếp tục khuyên nhủ. Chúng ta không thấy được ngươi. Nhưng mà... Khương Bính biết hết. Trương tướng quân nói. Khương Bính. Ta sẽ ước thúc hắn không được nói ra việc hôm nay, mà cho dù hắn có nói ra lại thế nào. Đây là chính đạo vu tội các ngươi hoàn toàn có thể giảo biện, không, các ngươi hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Chính đạo công kích các ngươi. Đồn đãi với vẫn, chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Vương Khả nói. Thập đại ma nhìn lẫn nhau. Còn về các ngươi, hôm nay làm ra quyết định này không phải là bất kỳ cá nhân nào, mà là các ngươi cùng nhau quyết định, muốn chết cùng chết. Ai sẽ tố giác chính mình? Ai bệnh tâm thần muốn lôi kéo cửu tộc mình phải chôn cùng? Chỉ vì tố giác chính người còn lại. Vương Khả hỏi. Mười người thần sắc phức tạp một trận. Cái này gọi là đồng tâm hiệp lực, các ngươi chỉ cần thống nhất với nhau, chưa hề thấy được ta, vậy chuyện gì cũng thành không. Mọi người cứ vội chuyện của mình đi. Sương khói kim sắc nơi này nhiều như vậy, ai có thể thấy được ai? Đúng hay không? Vương Khả cố gắng khuyên nhủ. Mười đại ma trầm mặt một hồi, lại nhìn Hổ Hoàng cách đó không xa. Nhỏ đâu Hổ Hoàng? Trương tướng quân trầm giọng nói. Hổ Hoàng là hảo huynh đệ của ta, ta sẽ bảo hắn đừng nói. Còn nữa, các ngươi thuận tiện thì bọn ta cũng thuận tiện, hà tất phải vạch trần các ngươi. Dù sao Ma Thập Tam cũng không tín nhiệm ta, cho dù Hổ Hoàng có nói, các ngươi cũng có thể chối phát mà. Nói là Hổ Hoàng vu oan của các ngươi, không phải sao? Vương Khả nói. Thập Đại Ma nuốt nuốt nước miếng. Nhìn nhìn lẫn nhau. Lập tức nhìn thấy một đám đại ma lục tục gật gật đầu, dường như đều đồng ý với cách nói của Vương Khả, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lại không được chỗ nào tốt, việc gì phải mang họa sát thân đến cho mình chứ? Hừ, chúng ta đi. Trương tướng quân nói. Chúng đại ma gật gật đầu, quay đầu định rời đi. Trương Chính Đạo dưới giường lớn trừng mắt nhìn, mẹ nó, chỉ cần khoác lác cũng được. Khương Bính cũng mở to hai mắt nhìn, là ta trước kia quá trẻ người non dạ. Khinh thường Vương Khả, loại chuyện này cũng có thể san bằng. Ngay tại thời điểm thập đại ma sắp rời đi. Bỗng nhiên từ trong sương khói kim sắc phát ra một thanh âm. Mười tên ngu ngốc các ngươi, cứ như vậy bị Vương Khả lừa rồi. Chuẩn bị đi thật. Thanh âm lạnh băng truyền đến, khiến mười người đột nhiên giật mình một cái. Lại nhìn thấy, từ trong sương khói kim sắc có một nam tử mặc long bào màu đen chậm rãi đi ra, nam tử không phải ai khác, chính là nhị ca của Khương Bính, nhân hoàng của chính đạo Dạ Xoa Hoàng Triều. Nhị ca? Khương Bính kinh ngạc nói. Dạ Xoa nhân hoàng. Sắc mặt thập đại ma trầm xuống. Các vị, không cần để ý đến Khương Song này, hắn là một chính đạo nhân hoàng, có tư cách gì quở trách chúng ta? Chúng ta là người một nhà. Lời hắn nói cứ xem như đánh rắm là được. Các ngươi đi phần các ngươi, nơi này giao cho ta, ta tới xử lý là được, đi nhanh đi. Vương Khả tức khắc thúc giục nói. Người một nhà cái rắm, ta xem hôm nay, các ngươi ai dám đi? Khương Song trừng mắt cả giận nói. Các ngươi đi mau, ta ngăn đón Khương Song, các ngươi đừng để hắn đánh lén. Đợi lát nữa, ta bảo Hổ Hoàng đánh hắn. Vương Khả tức khắc kêu lên. Chúng ta đi. Thập đại ma định đi ngay. Khốn kiếp. Các ngươi xem đây là gì? Khương Song trừng mắt phẫn nộ nói. Lại nhìn thấy trong tay Khương Song nắm một cái lệnh bài tỏa ra hắc quang. Bên trên có hai chữ thập tam. Đây là lệnh bài của ma thập tam. Thấy lệnh như thấy ma thập tam. Một đại ma biến sắc mặt. Trong lòng Vương Khả cũng giật thót một cái, biết không xong rồi. Đó là hắn trộm. Các ngươi đừng mắc lừa, đi mau. Vương Khả thúc giục nói. Ta xem ai dám đi, một đám các ngươi là không muốn sống nữa. Hừ, nhìn thấy khối lệnh bài này còn muốn chạy trốn. Khương Song trừng mắt mắng. Thập đại ma thần sắc phức tạp nói. Ta cũng giống ca ta, đều đầu phục ma đạo. Hừ, ta ở chỗ này, các ngươi còn muốn chạy. Một đám đều là đầu gỗ hết. Nếu ta không ra mặt, các ngươi liền thả Vương Khả đi. Cứ vậy mà thả. Hổ Hoàng kia là giả. Là do Trương Chính Đạo biến thành. Các ngươi đều mù hết rồi sao? Khương Song trừng mắt cả giận nói. Cái gì? Thập đại ma kinh ngạc nhìn về phía lão hổ béo múp trốn dưới gầm giường. Nhị ca, ngươi cũng rơi vào ma đạo, ngươi cũng phản bội cha. Khương Bính cả kinh kêu lên. Khương Song, ngươi phản bội chính đạo thì cũng thôi, ngươi dựa vào cái gì mà nói Hổ Hoàng là Trương Chính Đạo? Ngươi muốn chết sao? Vương Khả trừng mắt cãi cọ. Chương 1783, Khương Song làm phản thập đại ma này là thấy Hổ Hoàng, cảm thấy hôm nay không giết được mình mới chậm rãi thỏa hiệp, nếu biết được đó là giả, vậy mình cáo mượn oai hùng nãy giờ chẳng phải đều lộ tẩy. Sao ta biết được? Hừ, trước đó ta vẫn luôn ở bên cạnh đại ca, vốn chưa muốn bại lộ thân phận, vốn muốn chờ thêm một chút, hừ, đại ca bị Trương Tây Lai kiềm chế, ta thì luôn đi theo các ngươi, ta tận mắt nhìn thấy, chính mắt nhìn thấy Trương Chính Đạo biến thành Hổ Hoàng, vậy ngươi nói xem, ta dựa vào cái gì nói Hổ Hoàng là Trương Chính Đạo? Khương Song lạnh mặt nói. Ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta. Sắc mặt Vương Khả cứng lại. Mẹ nó, lão hổ này sắp mập thành heo, ngươi cũng có thể lừa xoay bọn họ vòng vòng. Vương Khả, ngươi thật đúng là có bản lĩnh. Khương Song dữ tợn nói. Giờ phút này, Trương Chính Đạo run bần bật, xong đời, vậy phải làm sao bây giờ? Ta bại lộ rồi. Thập đại ma này đều là võ thần cảnh, bất luận là ai cũng có thể tùy thời chém chết ta, ta sắp toi mạng rồi sao? Vương Khả, Khương Song nói chính là sự thật. Thập đại ma tức khắc lộ vẻ dữ tợn nói. Các ngươi không có chút năng lực phân biệt đúng sai nào sao? Khương Song là Dạ Xoa Nhân Hoàng. Hắn là chính đạo. Ta và các ngươi đều là ma đạo, Khương Song đang châm ngòi chúng ta đấy, các ngươi không hiểu được. Vương Khả trừng mắt mắng. Thập đại ma. Khương Song. Đã lúc này rồi ngươi còn vu oan ta. Các ngươi không có chút năng lực phân biệt đúng sai nào sao? Khương Song là Dạ Xoa Nhân Hoàng, hắn là chính đạo. Ta và các ngươi đều là ma đạo, Khương Song đang châm ngòi chúng ta đấy, các ngươi không hiểu được. Vương Khả trừng mắt mắng. Thập đại ma. Khương Song. Đã lúc này rồi ngươi còn vu oan ta. Đã lúc này rồi, Vương Khả, ngươi vu oan ta còn ý nghĩa sao? Lệnh bài này là ma thập tam tự mình cho ta. Còn có thể là giả. Khương Song cười lạnh nói. Thập đại ma nhìn Khương Song, trầm mặc một hồi, hiển nhiên lệnh bài thật. Mấy lời này của ngươi tràn ngập lỗ hổng, ngươi theo chúng ta cả một đường, còn nói đã thấy Trương Chính Đạo biến thành bộ dáng hổ hoàng, vậy sao suốt một đường đó ngươi không ra tay đi? Ngay cả hiện tại, sao ngươi còn chưa động thủ? Khương Song híp mắt, ta không động thủ, hiển nhiên là vì thấy Khương đệ nhất đại ca ta cực kỳ đề phòng ngươi, nói trên người của ngươi có uy hiếp, cho nên ta mới luôn bình tĩnh đứng nhìn, cái này thì tính là lỗ hổng gì? Ha, để ta nói nhé. Ngươi vừa rồi căn bản chính là đang nói dối. Mục đích của ngươi là, ngươi sợ hổ huynh của ta, sợ hãi hổ hoàng, cho nên ngươi mới muốn châm ngòi 10 vị tướng quân này ra tay với chúng ta, mục đích của ngươi là mượn đao giết người, làm chúng ta lưỡng bại câu thương, có phải hay không? Vương Khả lạnh lùng nói. Hừ, Vương Khả, ta cổ động mọi người giết ngươi đấy, thì tính sao, ai nói ta không động thủ? Khương Song lạnh lùng nói. Các vị, các ngươi nhìn chằm chằm Khương Song cho tốt, cũng đừng để hắn lừa gạt, hắn chỉ là muốn lợi dụng các ngươi, sau đó chờ đến lúc các ngươi động thủ lại cắm một đao sau lưng các ngươi. Vương Khả tức khắc kêu lên. Thập đại ma sa sầm mặt mày. Vương Khả, ngươi nói hưu nói vượng. Khương Song lạnh lùng nói. Ta nói hưu nói vượng. Là ngươi nói hưu nói vượng thì có. Trên đường thập đại ma cùng ác hoàng tới đây, có từng nghe nói qua Khương Song là tà ma. Các ngươi có nghe ai nói không? Khương Song, có năng lực thì ngươi đưa chân nguyên ra cho chúng ta xem, cũng dễ chứng minh một chút. Vương Khả trừng mắt nói. Ta đã đầu nhập ma đạo, nhưng vì để khống chế Dạ Xoa hoàng triều, ta vẫn chưa bắt đầu nhập ma. Khương Song lạnh lùng nói. Xem đi, hắn thừa nhận rồi, hắn vẫn chưa nhập ma. Nếu hắn chưa nhập ma, thập đại ma các ngươi tin hắn làm gì? Lời của một chính đạo nói mà các ngươi cũng tin. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía thập đại ma. Thập đại ma biến sắc mặt, tức khắc đề phòng nhìn về phía Khương Song. Các ngươi đều là đồ ngu hết sao? Vương Khả nói gì các ngươi cũng tin. Lệnh bài này của ta là thật, các ngươi không nhận ra sao? Khương Song trừng mắt mắng. Thật hay không không phải do ngươi quyết định. Khương Song, ngươi nói ngươi theo dõi ta một đường, nhưng vẫn chưa ra tay với ta, vậy là logic của ngươi đã có lỗ hổng, ngươi muốn lừa mọi người, ngươi nghĩ mọi người đều là đồ ngốc. Hơn nữa, chắc gì lệnh bài của ngươi đã là thật. Vương Khả khinh thường nói. Các ngươi tự mình xem. Khương Song lạnh lùng nói. Ngay lập tức. Khương Song đưa khối lệnh bài của ma thập tam cho một đại ma xem. Đại ma kia cầm lấy lệnh bài, kiểm tra một phen. Thần sắc phức tạp, là thật. Cái gì là thật? Ngươi có biết kiểm tra không đấy? Lệnh bài của ma thập tam có tiêu chí phòng ngụy, trên lệnh bài này có không? Vương Khả trừng mắt mắng. Ta không biết cái gì là tiêu chí phòng ngụy, nhưng trước kia ta từng thấy qua lệnh bài này rồi, nó là thật. Đại ma kia trừng mắt nói. Đưa đây ta chỉ cho ngươi xem. Vương Khả nói. Thần sắc đại ma kia phức tạp. Nhưng rồi vẫn đưa cho Vương Khả. Khương Song động động đôi tay, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản. Chỉ thấy Vương Khả cầm lấy lệnh bài của ma thập tam, chậm rãi rót vào một cổ đục chân nguyên. Ha ha, mô phỏng cũng giống lắm, ngay cả khí tức bên trong cũng y hệt. Khương Song, thủ đoạn của ngươi cũng hay lắm. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Khương Song. Mô phỏng. Vương Khả, ngươi là đang dãy dụa trong cơn hấp hối sao? Tất cả mọi người đều nói nó là thật, ngươi còn muốn vu tội nó là giả. Khương Song lạnh lùng nói. Nếu là lệnh bài thật, nước lửa không xâm, tự như pháp bảo, mà cái của ngươi, thoạt nhìn thì giống đấy, khí tức cũng làm như đúng rồi, nhưng chỉ là hàng nhái loại một. Nếu không tin, các ngươi tự mình dùng lửa thử một lần là biết. Vương Khả đưa lệnh bài cho đại ma ban nãy. Vương Khả, ngươi có ý gì? Dùng lửa là có thể đốt cháy. Ngươi nói chính là tam muội chân hỏa, nam minh ly hỏa đúng không? Đại ma kia khinh thường nói. Chương 1784, Khương Song tức muốn học máu, ngọn lửa bình thường là được, không tin ngươi thử xem, ta không chạm vào. Vương Khả nói. Đại ma kia tỏ ra kỳ quái nhìn Vương Khả một chút, mà hắn cũng không biết ban nãy Vương Khả đã động tay động chân với lệnh bài rồi, nên theo bản năng cũng dấy lên một ngọn lửa thiêu thử lệnh bài. Ngươi làm gì? Hắn nói ngươi cũng tin. Khương Song trừng mắt nói. Liên nhìn thấy, trong nháy mắt lệnh bài tiếp xúc với ngọn lửa, oanh một tiếng, lửa dâng ngập trời. Đốt cháy. Sao có thể? Chẳng lẽ thật sự là giả? À nhà, nóng quá. Đại ma kia cả kinh kêu lên. Các ngươi là một bọn. Đây là lệnh bài ma thập tam cho ta. Sao có thể là giả? Mau trả lại cho ta. Khương Song tức muốn học máu, lập tức nhào tới. Vừa cầm vào tay, Khương Song nhanh chóng chụp chưởng xuống lệnh bài. Thế nhưng, dùng đục chân nguyên thiêu cháy quả thật không dễ dập tắt như vậy. Khương Song hết phủi lại đập, còn dùng thủy cầu bao lại, nhưng thật là quỷ dị, ở trong nước rồi mà lệnh bài kia vẫn cháy phừng phừng. Âm âm âm. Cháy một hồi, đục chân nguyên cũng hết, ngọn lửa tắt, nhưng lệnh bài cũng đã bị thiêu không còn ra hình dạng. Râm. Một đám đại ma tức khắc chĩa vũ khí về phía Khương Song, vẻ mặt phẫn nộ. Các ngươi chỉ ta làm gì? Vừa rồi là Vương Khả ra tay. Vương Khả ra tay. Khương Song trừng mắt quát. Khương Song, ngươi cũng đừng khoác lác nữa, không ai tin đâu. Ngươi vẫn nên đi nhanh đi. Vương Khả thúc giục nói. Là ngươi ra tay, Vương Khả, ngươi tìm chết. Khương Song trừng mắt quát. Vẻ mặt Vương Khả cực kỳ vô tội, giờ phút này, trong lòng Vương Khả đã bình ổn lại. Ngươi là bị Khương đệ nhất tẩy não, mới không dám tới đụng đến ta, mà muốn mượn đao giết người, hiện tại số đao này lại chĩa vào ngươi, ta không phải được an toàn rồi. Các vị tướng quân. Khương Song này không hổ là dạ xoa nhân hoàng, bản lĩnh diễn xuất đúng là nhất tuyệt. Ban nãy các ngươi đều bị hắn lừa, đi nhanh đi, chỗ này cứ để ta xử lý. Vương Khả kêu lên với thập đại ma. Thập đại ma gật đầu, nhìn Vương Khả, chuẩn bị rời đi. Các ngươi đừng đi. Ta thật sự là nằm vùng do ma thập tam an bài. Ta là thật. Khương Song quát. Thập đại ma nhìn Khương Song, có kẻ muốn động thủ với Khương Song, nhưng lại bị người khác ngăn cản. Rốt cuộc đánh nhau ở đây cũng có chút không tốt. Một đám người sắp rời đi. Vương Khả. Vương Khả, ngươi dám vu tội ta. Khương Song tức khắc xông thẳng về phía Vương Khả. Vương Khả biến sắc mặt, ngươi làm gì? Không phải ngươi nói ngươi không dám động thủ với ta sao? Sao ngươi lại động thủ rồi? Chờ chút đất oanh. Khương Song thẹn quá thành giận, một chưởng ầm ầm đánh vào ngực Vương Khả. Nhị ca, đừng mà. Khương Bính cũng cả kinh kêu lên, lập tức tung chưởng đối chọi lại Khương Song. Oanh! AI lực lượng của Khương Song quá mức cường đại, Khương Bính lập tức nổ bay ra ngoài, mà Vương Khả cũng bị cổ lực lượng này đánh sâu vào văng ngược ra sau, rơi trúng người lão hổ béo mút do Trương Chính Đạo biến thành. Oanh! Một tiếng vang lớn, lão hổ béo mút đội hàng băng thần trùng vương lên quẳng vào trong sương khói kim sắc. Mà Vương Khả thì ổn định lại thân hình, sắc mặt biến đổi. Hừ, quả thực đại ca đã quá cẩn thận rồi, Vương Khả ngươi căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì hết. Không đỡ nổi một chưởng của ta. Nếu lúc trước đại ca không cẩn thận như vậy, ngươi đã chết từ sớm. Làm hại ta cũng khẩn trương nửa ngày, thì ra ngươi chỉ là một con hổ giấy. Khương Song lập tức thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói. Dựa theo ý tưởng phía trước, Khương Song sẽ không động thủ với Vương Khả, nhưng do vừa rồi quá tức giận, thật sự nhịn không nổi nữa, chẳng qua Vương Khả này giống như không dùng được, một chưởng đã bay. Oanh! Bên ngoài thân thể Vương Khả phóng ra một luồng khí. Vương Khả không có việc gì. Khí tức của nguyên thần cảnh đệ tam trọng. Khương Song ban nãy là diễn kịch sao? Vương Khả không hề hấn chút nào. Thập Đại Ma kinh ngạc nói. Vương Khả, tu vi ngươi lại đột phá. Khương Bính té ngã trên mặt đất, kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Sắc mặt Vương Khả vô cùng khó coi, mẹ nó cái tên Khương Song này là bệnh tâm thần sao? Đã nói sẽ không công kích ta, sao lại đột nhiên ra tay? Ta không hề chuẩn bị, vậy là ta lại gần hỏa táng thêm một bước. Lần trước vượt qua kiếp nạn, ta đã dùng hết một nửa công đức của thi quỷ Hoàng Triều, bây giờ ta còn chưa kịp thu thập thêm công đức. Thế này không phải là muốn mạng ta sao? Ngươi! Sao ngươi lại không có việc gì? Một chưởng ban nãy của ta. Khương Song cũng trừng mắt nói. Ta đương nhiên không có việc gì, vừa rồi không phải ta va vào Hổ Hoàng sao? Hổ Hoàng đã đối giúp ta một chưởng, còn giúp ta đột phá tu vi. Khương Song, ngươi có bệnh à? Còn 10 tên các ngươi nữa, trơ mắt nhìn hắn vung tay đánh ta. Hôm nay, nếu ta chơi xong rồi, nhất định sẽ tính sổ món nợ này trên đầu các ngươi. Ác Hoàng sẽ không tha các ngươi. Ma Thập Tam cũng sẽ không tha cho các ngươi lại dâm hợp tác với một chính đạo nhân hoàng. Các ngươi không hề ngăn cản giúp ta. Vương Khả buồn bực mắng. Thập Đại Ma. Vương Khả, không có khả năng, sao ngươi lại không có việc gì? Còn nữa, ta đã đầu nhập ma đạo, ngươi lại muốn châm ngòi để bọn họ đối nghịch với ta. Khương Song trừng mắt nói. Tới đây. Tới động thủ xem nào. Khi nãy Khương Đệ Nhất còn không dám động đến ta, ngươi lại đến thử xem, ta bảo đảm khiến ngươi chết. Vương Khả dữ tợn nói. Khương Song. Nếu không có một chưởng khi nãy, chắc chắn Khương Song sẽ cho rằng Vương Khả là cố làm ra vẻ, nhưng chính mình toàn lực đánh ra một chưởng, Vương Khả ngay cả đánh một cái rắm cũng không có. Này, lúc này còn có thể hoài nghi phán đoán của Khương Đệ Nhất sao? Ma Thập Tam, hiện tại ta đang ở cùng chúng ma tướng. Bọn họ đang bị Vương Khả lừa xoay vòng vòng, định ra tay với ta. Ngươi nói cho bọn họ nghe, ta có phải cùng một phe với các ngươi không? Khương Song bỗng nhiên cao giọng quát với trời cao. Vương Khả biến sắc mặt, Khương Song này lại không biết xấu hổ như thế, dám tìm hỗ trợ. Chương 1785, Khương Song tức muốn học máu, 10 vị tướng quân nghe lệnh. Từ giờ trổ đi, các ngươi phải nghe lệnh Khương Song, hắn đại biểu cho ý chí của ta. Trên trời cao tức khắc truyền đến tiếng gào to của Ma Thập Tam. Nháy mắt, Khương Song trong sạch. Mà bao lừa gạt nãy giờ của Vương Khả cũng hoàn toàn vô dụng. Vương Khả, ngươi gạt chúng ta. Thập Đại Ma trừng mắt cả giận nói. Đừng vô nghĩa với hắn, cùng nhau động thủ giết chết Vương Khải. Khương Song trừng mắt chỉ vào Vương Khả quát. Uông. 10 người vung đao kiếm chỉ về phía Vương Khả. Các ngươi đừng mắc lừa, Khương Song mượn đao giết người. Hắn không dám đi lên, hắn muốn để các ngươi chết thay. Vương Khả trừng mắt nói. Thập Đại Ma biến sắc mặt. Cùng nhau động thủ, đừng sợ, hắn chỉ có một người. Khương Song quát. Ta cũng đâu phải một người, ta còn có Hàng Băng Thần Trùng Vương, ta còn có Hổ Hoàng ở bên, tự ta cũng từng xử lý phân thân Tử Liên Thánh Sứ đời trước. Ta còn có Khương Bính. Các ngươi muốn chết, đi lên thử xem. Vương Khả gào to. Hổ Hoàng. Đó căn bản chính là giả. Là do Trương Chính Đạo biến thành, chắc bây giờ đã chạy không thấy bóng rồi. Khương Song mỉa mai. Cũng vào ngay lúc đó, Trương Chính Đạo và Hàng Băng Thần Trùng Vương mới vừa bị Vương Khả đâm bay ngã xuống trên mặt đất. Trương Chính Đạo bị dọa lập tức biến trở về hình người, Vương Khả không ngừng lấy mình làm tấm chắn. Mà mình lại mang bộ dáng lão hổ béo mút, có khi lát nữa sẽ bị loạn đao chém chết. Mà Hàng Băng Thần Trùng Vương bị quăng ngã cú này, bụng đau quặn một trận, bỗng nhiên há to miệng. Quẹo Hàng Băng Thần Trùng Vương lập tức phun ra một cục tròn tròn đóng băng thật lớn, lập tức rơi xuống cách Vương Khả không xa, chính là Hổ Hoàng đã nuốt vào trước đó. Giờ phút này Hổ Hoàng bị đóng băng, cả người run lên bần bật, mẹ nó chứ, rốt cuộc mình là cái vận mạng xui xẻo gì. lại bị Hàn Băng Thần Trùng Vương nuốt. Hên quá! Cuối cùng cũng ra ngoài được rồi. Hổ Hoàng! Sao hắn lại bị đóng băng? Một đại ma kinh ngạc nói. Ta đã nói với các ngươi rồi, đó là giả, là giả. Hổ Hoàng kia là do Trương Chính Đạo biến thành, ta đánh hắn cho các ngươi xem. Khương Song trừng mắt mắng. Nói xong, một chưởng ầm ầm đánh về phía Hổ Hoàng còn đang rung lên vì lạnh. Hổ Hoàng mời vừa phục hồi tỉnh thần từ trong rét lạnh, bỗng nhiên thấy một bàn tay thật lớn từ trên trời giáng xuống. Tình huống gì đây? Hổ Hoàng kinh ngạc nhìn bàn tay kia. Oanh! Từ khi bị Hàn Băng Thần Trùng Vương nuốt vào đến giờ, Hổ Hoàng chưa từng ngừng giãy giụa. Tu vi của Hổ Hoàng là võ thần cảnh đỉnh, tuy rằng Hàn Băng Thần Trùng Vương không am hiểu chiến đấu, nhưng tu vi của nó cũng không khác gì, điều này cũng dẫn tới, Hổ Hoàng và Hàn Băng Thần Trùng Vương rơi vào thế giằng co, ai cũng không làm gì được ai. Hổ Hoàng liều mạng giãy giụa, Hàn Băng Thần Trùng Vương liều mạng bao vây đông lạnh, làm Hổ Hoàng có thế nào cũng không ra được. Thời gian càng trôi, Hổ Hoàng càng tuyệt vọng, bản thân sắp xong đời rồi sao? Cớ gì mỗi lần giết Vương Khả đều thảm như vậy, thậm chí lần này còn thảm hại hơn. Trước đó Hàn Băng Thần Trùng Vương vẫn luôn nằm thẳng. Hổ Hoàng có làm gì cũng không ra được, thẳng đến khi nãy Khương Song đánh một chưởng về phía Vương Khả, Vương Khả văng ra đâm Hàn Băng Thần Trùng Vương ngã lộn nhào một cái, trong nháy mắt đó, Hổ Hoàng tìm được cơ hội, đột nhiên thúc mạnh một cái, rốt cuộc bị Hàn Băng Thần Trùng Vương nhổ ra. Nhưng, nhổ ra cũng vẫn bị Hàn Băng phong bế, còn chưa kịp thầm vui vì may mắn, đột nhiên đã thấy một bàn tay từ trên trời giáng xuống. Oanh! AI Hổ Hoàng hét thảm một tiếng, khối băng quanh thân lập tức nổ vỡ ra, mà thân hình Hổ Hoàng vì quá mức cứng đờ, phản kháng không được, tức khắc bị đánh lún xuống đất. Tạo thành hố lớn. Nhìn thấy không? Đây là Trương Chính Đạo. Khương Song kêu lên. Rống! Hổ Hoàng đau đớn mau chóng bò lên miệng hố, hắn rống to một tiếng, đột nhiên đâm tới chỗ Khương Song. Oanh! Phốc! Khương Song đột nhiên bị đâm bay lên trời, hộc ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Này, sao có thể? Khương Song hộc máu xong cả kinh kêu lên. Cách đó không xa, Vương Khả cũng trừng lớn mắt nhìn về phía Hổ Hoàng, từ khi nào Trương Chính Đạo trở nên hung mãnh như vậy? Đây không phải là Trương Chính Đạo. Đây rõ ràng là Hổ Hoàng. Một đại ma kêu lên. Không có khả năng, không có khả năng, ta nhìn thấy là Trương Chính Đạo. Không có khả năng là Hổ Hoàng. Nhất định hắn đã dùng pháp bảo nào đó đánh lén ta, phốc. Đáng chết. Khương Song học ra một ngụm máu loãng, sau đó nhảy lên. Trong nháy mắt, Khương Song từ trên trời hạ xuống cưỡi ở trên lưng Hổ Hoàng. Toàn thân Hổ Hoàng vẫn bị đông lạnh như trước, nhưng bị người ta cưỡi ở trên người, mặt mũi để ở đâu? Chết cho ta. Khương Song vỗ một chưởng lên trên đầu Hổ Hoàng. Rống. Hổ Hoàng rống to một tiếng, lập tức phản kích. Oanh! Lực lượng khủng bố của cả hai ầm ầm va vào nhau, hình thành khí lãng ngập trời, lập tức hất văng Khương Song ra, hung hăng ngã trên mặt đất. Ngươi muốn chết, dám đánh lén ta. Hổ Hoàng dữ tợn hét lớn. Khương Song trừng mắt nhìn về phía Hổ Hoàng, này, chuyện này không có khả năng, rõ ràng ta đã thấy, rõ ràng ta đã thấy. Vương Khả không gạt chúng ta, là ngươi gạt chúng ta. Khương Song, vì sao ngươi muốn gạt chúng ta? Đúng thế, vừa rồi chúng ta chuẩn bị đi rồi, ngươi cứ một hai phải kéo chúng ta lại. Hiện tại làm sao bây giờ? Một đám đại ma trừng mắt nhìn về phía Khương Song, vừa rồi chúng ta đi thì đã không có việc gì, ngươi lại cứ một hai phải kéo chúng ta về. Vương Khả cùng Hổ Hoàng là hảo huynh đệ, sao chúng ta có thể giết Vương Khả? Giết không được Vương Khả. Đó không phải có thêm kẻ thù. Chúng ta không phải xui xẻo sao? Cái tên khùng điên nhà ngươi. Câm miệng. Những gì ma thập tam nói ban nãy các ngươi quên hết rồi. Các ngươi phải nghe ta, ta không quan tâm sao lại thế này, các ngươi động thủ cho ta, lập tức động thủ. Khương Song che ngực lại, trừng mắt quát. Thập đại ma biến sắc mặt, nhưng ma thập tam đã biết mình ở chỗ này, mình có thể làm sao bây giờ? Trốn tránh là giải quyết không được vấn đề, vậy động thủ đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1786, Hổ Hoàng khó lắm, sát thập đại ma lập tức vung binh khí đánh về phía Hổ Hoàng chắn trước mặt Vương Khả. Cái gì? Các ngươi chém ta làm gì? Hổ Hoàng biến sắc mặt cả kinh kêu lên. Oanh Hổ Hoàng bùng nổ khí tức, lập tức chặn thập đại ma lại. Hổ Hoàng, ngươi che chở Vương Khả, hôm nay, chúng ta phải giết ngươi. Khương Song lộ vẻ dữ tợn kêu lên. Lúc này Hổ Hoàng mới thấy rõ mặt từng người. Quay đầu một cái, Hổ Hoàng lại nhìn thấy Vương Khả mặt mày ngơ ngác đứng phía sau mình, bộ dáng kia, dường như Vương Khả cũng đang sợ ngây người. Các ngươi muốn giết Vương Khả? Tốt lắm. Các ngươi giết đi, ta cũng muốn giết Vương Khả, ta và các ngươi có cùng chung ý tưởng đó. Mẹ nó, ta cũng muốn giết Vương Khả, các ngươi động thủ với ta làm gì? Hổ Hoàng kinh giận nói. Đừng nghe hắn nói, ban nãy hắn nói gì bốn chúng ta đều nhớ rõ, hắn là cố ý, hắn nói mình muốn giết Vương Khả, mục đích là để khiến chúng ta thả lỏng cảnh giác, chỉ cần chúng ta thả lỏng phòng bị, hắn sẽ cắm đao sau lưng chúng ta. Đánh lén chúng ta từ phía sau. Khiến chúng ta chết không có chỗ chôn. Một đại ma tức khắc cả kinh kêu lên. Hổ Hoàng biến sắc mặt, ngươi nói thối lắm, ai muốn đánh lén ngươi? Ta thật sự muốn giết Vương Khải. Ai nói ta với Vương Khả là cùng một phe? Là chính ngươi nói. Trước đó ngươi đã nói như vậy, ta nhớ rất rõ ràng, không, là bốn người chúng ta đều nhớ rất rõ ràng. Đại ma kia kêu lên. Không sai, ngươi là cố ý, ngươi muốn đánh lén chúng ta, mới cố ý gạt chúng ta. Ba đại ma còn lại trừng mắt gật đầu nói. Hổ Hoàng. Các ngươi bị bệnh tâm thần à? Sao các ngươi không buông ta ra, để ta giết Vương Khả cho các ngươi xem? Sao các ngươi không xem ta động thủ đi? Hổ Hoàng bi phẫn quát. Hổ Hoàng, ngươi chớ có gạt chúng ta, hừ, lúc trước khi chúng ta chưa chuẩn bị động thủ, ngươi đã nói cho chúng ta biết chân tướng, hiện tại chúng ta muốn động thủ, ngươi còn muốn bổn củ soạn lại. Ngươi cho chúng ta là đồ ngu sao? Những lời ngươi đã nói ban nãy là đánh rắm sao? Một đại ma trừng mắt nói. Ngươi mới đánh rắm, lão tử nói chuyện với các ngươi khi nào? Ta từng nói chuyện với các ngươi khi nào? Hổ Hoàng bi phẫn nói. Ta cũng chưa gặp qua các ngươi, sao lại nói chuyện với các ngươi chứ? Đừng nghe hắn, ta lấy nhân cách của ta bảo đảm, Hổ Hoàng đang diễn kịch, hắn cùng Vương Khả chính là hảo huynh đệ. Một đại ma trừng mắt quát. Hổ Hoàng. Hảo huynh đệ cái em gái ngươi, ai là hảo huynh đệ với Vương Khả chứ? Hừ, Hổ Hoàng, khi nãy ngươi biến thành Trương Chính Đạo như thế nào? Ngươi đã lừa gạt mọi người chúng ta như thế nào? Khương Song cũng trừng mắt nhìn về phía Hổ Hoàng. Ai biến thành Trương Chính Đạo? Ngươi mẹ nó có bệnh à? Hổ Hoàng bi phẫn nói. Cùng nhau dùng sức, xử lý hắn. Một đại ma quát. Sát. Thập đại ma đồng thời trống to. Oanh. Phốc. Hổ Hoàng lập tức bị lực lượng của thập đại ma đánh sâu vào, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nội phủ bị thương nặng. Tuy rằng thập đại ma không bằng Hổ Hoàng, nhưng hợp lực lại liền mạnh hẳn lên. Hổ Hoàng là võ thần cảnh, thập đại ma cũng là võ thần cảnh, huống chỉ Hổ Hoàng đã tiêu hao quá nhiều lực lượng với hàng băng thần trùng vương, giờ phút này đã có chút suy yếu, tự nhiên bị đánh hộc máu trọng thương. Các ngươi đều là bệnh tâm thần à? Ta với Vương Khả có thù không đội trời chung, ta muốn giết hắn, các ngươi cũng muốn giết hắn, các ngươi đánh ta làm gì? Hổ Hoàng bi phẫn quát. Không sai, chính là giọng điệu này. Hổ Hoàng đang gạt chúng ta. Một đại ma kêu lên. Hổ Hoàng. Các ngươi mẹ nó. Ách, Hổ Huynh, ngươi sao lại ở đây? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Hổ Hoàng đã bị đánh cho thê thảm. Hổ Hoàng nhìn Vương Khả, mắng, mẹ nó, Vương Khả, ngươi là ngôi sao chổi sao? Vì cái gì mỗi lần đều như vậy? Lão tử có thù oán với ngươi. Ngươi mau giải thích với bọn họ một chút. Ách. Vốn dĩ ta cùng Hổ Huynh không oán không thù, nhưng nếu Hổ Huynh đã nói thế, cũng được thôi. Các vị tướng quân, kỹ thật các ngươi hiểu lầm rồi, ta là có thù oán với Hổ Huynh, Hổ Huynh cũng giống như các ngươi, đều muốn giết ta. Các ngươi không nên giết hại lẫn nhau. Vương Khả nói với Thập Đại Ma. Thập Đại Ma trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Hổ Hoàng cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi đây là đang giải thích giúp Hổ Hoàng. Xem mọi người đều là đồ ngốc sao? Nhìn thấy không, nhìn thấy không? Vương Khả lại phối hợp diễn kịch với Hổ Hoàng. Lần này các ngươi tin hết rồi chứ? Hổ Hoàng cùng Vương Khả chính là hảo huynh đệ. Bọn họ muốn diễn kịch làm chúng ta cho rằng bọn họ có thù oán, sau đó ở thời điểm chúng ta thả lỏng cảnh giác, Hổ Hoàng sẽ bất chợt đánh lén chúng ta. Đại ma ban nãy nói. Hổ Hoàng méo mặt, các ngươi mẹ nó có bệnh hết à? Ta nói muốn đánh lén các ngươi khi nào? Trước đó ngươi nói thế. Chính tai chúng ta nghe thấy. Tứ đại ma lại cường điệu lần nữa. Hổ Hoàng. Hổ huynh, ngươi cũng thấy đó, ta rất muốn giúp ngươi, nhưng mà bọn họ không chịu nghe ta, ta cũng rất bất đắc dĩ. Vương Khả nói. Hổ Hoàng. Giờ phút này Hổ Hoàng đã trọng thương, vẻ mặt bi phẫn, hắn hiểu ra hôm nay chắc chắn là không giết được Vương Khả. Đám bệnh tâm thần các ngươi, hôm nào đó bổn Hổ Hoàng lại tìm các ngươi tính sổ. Hổ Hoàng bi phẫn trống to. Phốc. Oanh. Liều mạng phun ra một búng máu, Hổ Hoàng tránh thoát khỏi thập đại ma, tức khắc bay lên tận trời, muốn rời khỏi cái nơi đầy bệnh nhân tâm thần này. Hắn muốn chạy. Một đại ma cả kinh kêu lên. Không đúng, không phải hắn muốn chạy, chắc chắn hắn định nấp đâu đó trong sương khói kim sắc, đợi thời cơ đánh lén chúng ta. Một đại ma khác hốt hoảng la lên. Đừng cho hắn chạy. Đứng lại. Tức khắc, có sáu đại ma đuổi giết theo. Đám bệnh tâm thần các ngươi, ta chạy rồi. Các ngươi còn không tin ta. Chờ thương thế của ta khôi phục, ta nhất định xử đẹp các ngươi. Chương 1787, Hổ Hoàng khó lắm. Hổ Hoàng trong sương khói nơi xa cáu kỉnh mắng to. Đứng lại. Âm âm ám. Nơi xa lại bắt đầu đại chiến. Vương Khả trợn mắt há hốc mồm nhìn Hổ Hoàng rời đi. Hổ Hoàng đến đây lúc nào? Vương Khả nhìn về phía Khương Song. Ngươi hỏi ta. Sao ta biết được? Ngươi có bệnh à, chính ngươi không biết sao? Rõ ràng ban nãy ta thấy là Trương Chính Đạo biến thành. Khương Song trừng mắt quát. Vương Khả vẻ mặt mờ mịt, Hổ Hoàng này tới một cách không sao hiểu nổi. Chẳng lẽ ban nãy không phải là Hổ Hoàng, mà thật sự là Trương Chính Đạo? Hắn vẫn luôn lừa gạt ta. Kỳ thật thực lực của Trương Chính Đạo rất mạnh. Mẹ nó. Ngay cả lão bản cũng dám lừa, nhất định phải trừ tiền thưởng của hắn. Vương Khả tức giận nói. Không phải ta, vừa rồi không phải ta. Một thanh âm từ trên không nơi xa truyền đến. Lại nhìn thấy Trương Chính Đạo vẻ mặt cổ quái đi ra. Trương Chính Đạo. Ngươi vừa rồi không phải. Vương Khả trừng mắt nói. Vừa rồi thật sự là Hổ Hoàng, là hàng băng thần trùng vương đã nôn hắn ra. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả. Khương Song. Khương Bính. Tứ đại ma còn lại. Chúng ta, tất cả đều hiểu lầm. Ục ục, ục ục. Bỗng nhiên, hàng băng thần trùng vương vặn vẹo thân mình bò tới gần. Giờ phút này nó đã không còn bộ dạng thống khổ nữa, như thể táo bón được khơi thông, vô cùng sảng khoái. Lão Hàng, ngươi không có việc gì. Vương Khả vui mừng nói. Ục ục. Hàng băng thần trùng vương gật gật đầu. Không có việc gì thì tốt quá. Ngươi đông chết đám tiểu lâu la trước mặt này cho ta. Vương Khả vui mừng kêu lên. Hàng băng thần trùng vương quay đầu lại, nhìn về phía Khương Song và Tứ Đại Ma. Không tốt. Khương Song biến sắc mặt. Rống. Trong miệng hàng băng thần trùng vương lập tức phun ra chùm tia sáng màu trắng xông thẳng về phía năm người. Từng. Hàng băng thần trùng vương đầy hàng khí ở chính giữa Khương Song. Trong nháy mắt, Khương Song giống như bị đông cứng trong một cái núi băng. Không hay rồi. Bốn đại ma biến sắc, cầm trường đao chém về phía hàng băng thần trùng vương. Rống. Hàng băng thần trùng vương phun ra một tia sáng trắng lần thứ hai, va chạm với bốn chuôi trường đao. Âm âm. Ngay lúc đó, bốn trường đao quang lập tức đông cứng lại, rồi nhanh chóng sụp đổ, khí lạnh xông thẳng tới phía bốn người. Không. Bốn người sợ hãi kêu lên chấn động. Huynh. Bốn người nhảy ra, tránh khỏi tác động của bạch quang. Ục ục. Hàng băng thần trùng vương gầm lên giận dữ, lần thứ hai lao tới. Cẩn thận. Hàng khí của hàng băng thần trùng vương có thể làm đông cứng chúng ta trong nháy mắt, chớ bị hắn tấn công. Một tên đại ma kêu lên. Rầm. Xung quanh người Hàn Băng Thần Trùng Vương toát ra hàn khí cuồn cuộn. Trong nháy mắt, trời đất tuyết rơi dày đặc, một luồng không khí lạnh bay thẳng về phía bốn người kia. Một trong những tên đại ma nhân cơ hội Hàn Băng Thần Trùng Vương không chú ý, lấy ra một chui trường đao thứ hai, đánh lén sau lưng hắn. Lão Hàn, cẩn thận. Vương Khả cả kinh kêu lên. Nhưng tốc độ của tên đại ma kia quá nhanh, nháy mắt đã chém tới Hàn Băng Thần Trùng Vương. Oang! Một tiếng vang rất lớn. Trường đao trong phút chốc bị đông cứng rồi vỡ nát ra. Thân thể Hàn Băng Thần Trùng Vương tự như đao thương bất nhập, tràn đầy hàn khí. Một đao vừa rồi hàn khí cuồn cuộn, phút chốc đã hướng về phía tên đại ma kia, hắn nhanh chóng bị đông cứng lại thành băng. Rầm! Hàn Băng Thần Trùng Vương tức giận quay đầu đánh tới. Ấm âm! Cũng may ba tên đại ma kia kịp thời ra tay, nháy mắt đã phá tan lớp băng quanh người Khương Song và tên đại ma còn lại. Hai người run lên vì lạnh, nhanh chóng tránh công kích của Hàn Băng Thần Trùng Vương. Rầm! Hàn Băng Thần Trùng Vương giống như thẹn quá hóa giận, toát ra càng nhiều hàn khí. Đánh tới phía đám đại ma. Không, cút ra, cút ra. Đám đại ma cả kinh kêu lên. Rầm. Hàn Băng Thần Trùng Vương phun ra từng đợt bạch quang, bay thẳng về phía bốn tên đại ma. Bốn tên đại ma bị đông cứng thành băng. Dưới sự hỗ trợ lẫn nhau, chúng lại phá băng mà ra, nhưng mà mỗi lần phá được băng thì trên người đều suy yếu một chút. Dĩ nhiên thực lực không thể bằng Hàn Băng Thần Trùng Vương được. Nhanh, lui vào trong sương mù trước đã. Một tên đại ma kêu lên. Không được, xung quanh Hàn Băng Thần Trùng Vương hàn khí quá lạnh, vô số sương mù bị đông lại, chúng ta không có cách nào ẩn thân. Lại một tên đại ma lo lắng nói. Hàn Băng Thần Trùng Vương đang đến, nhanh, chạy mau. Phân tán đi. Không, không thể phân tán. Một khi phân tán ra, Hàn Băng Thần Trùng Vương đuổi được ai, người đó chắc chắn sẽ chết. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cùng nhau rút về một hướng. Nếu ai bị đóng băng, những người khác sẽ lập tức giúp người đó phá băng. Được. Ấm âm. Đám đại ma nhanh chóng chạy về phía xa. Lão Hàn, không cần đuổi nữa, Lão Hàn. Vương Khả lập tức hô hào Hàn Băng Thần Trùng Vương. Thế nhưng, lúc này Hàn Băng Thần Trùng Vương vừa giải quyết xong nỗi buồn, toàn thân thoải mái phần khởi hoàn toàn không nghe được những lời nói của Vương Khả. Dữ tợn muốn phát tiết hết những khó chịu trong một ngày nay, trong nháy mắt đã đuổi tới. Âm âm. Trong tiếng nổ, Hàn Băng Thần Trùng Vương và một đám người biến mất trong màn sương mù. Hàn Băng Thần Trùng Vương này lại hại như vậy. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Đương nhiên, người bên cạnh ta có mấy ai là không lợi hại. Chỉ có ngươi hàng ngày không biết tiến bộ. Vương Khả trợn mắt nói. Ta không biết tiến bộ. Ta cũng là nguyên thần cảnh. Trương Chính Đạo nói. Nguyên thần cảnh thì có tác dụng chó gì, đối thủ của ta bây giờ là võ thần cảnh, ngươi có thể đối phó sao? Vương Khả hỏi. Mặt Trương Chính Đạo đen lại. Ai biết ngươi có thể gặp rắc rối như vậy, hiện tại võ thần cảnh khắp thiên hạ đang muốn truy sát ngươi. Hơn nữa, vì cái gì mà ta phải đối phó? Đó là kẻ thù của ngươi, không phải của ta. Thôi được rồi, đừng nói nhảm nữa, ta muốn bảo U Nguyệt mau mau rời khỏi nơi này không an toàn. Vương Khả lo lắng nói. Nữ hoàng U Nguyệt ở bên trong tòa điện này. Làm sao gọi? Vừa rồi đám đại ma kia còn không thể vào được, ngươi có cách sao? Chương 1788, ngươi đừng vòng quanh nữa, Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta không có cách, nhưng mà A Bính không phải vẫn ở đây sao? A Bính. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Khương Bính. Huynh. Ngay lập tức thấy Khương Bính bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Ai? Vương Khả cả kinh kêu lên. Ai Khương Bính đụng vào đại kết giới ở phía trên. Tiếp theo đó một bóng người lại xuất hiện ở trước mặt. Một chưởng bóp cổ Khương Bính. Trong nháy mắt Khương Bính không thể động đậy. Khương Song. Hắn không phải mới bị Hàn Băng Thần Trùng Vương truy sát sao? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Hắn vừa rời đi với bốn tên đại ma. Thế mà đã trở về, hơn nữa còn khống chế Khương Bính chỉ bằng một chiêu. Khương Song, ngươi còn ra cái gì không? Không để ý đến sống chết của bốn đại ma, mà lại trốn về đây. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Hừ, bốn người họ khống chế hàng băng thần trùng vương là đủ rồi, ta việc gì phải phản bội họ? Khương Song lạnh lùng nói. Vậy ngươi trở về làm gì? Đáng ra ngươi phải đánh ta. Ngươi đánh A Bính làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Nhị ca, ngươi, khụ khụ, làm gì vậy? Khương Bính khổ sở. Làm gì? Ngươi nói ta làm cái gì? Giọng Khương Song lạnh lùng nói. Vương Khả này, tên Khương Song kia đầu óc có vấn đề à? Hắn không phải muốn giam giữ đệ đệ của hắn. Dùng đệ đệ hắn uy hiếp ngươi chứ? Điều đó vốn dĩ là không thể, Khương Bính sống chết thì liên quan gì đến ngươi, làm sao có thể uy hiếp ngươi? Trương Chính Đạo ở bên kia trợn mắt nói. Ta cũng không hiểu. Khương Song giam giữ A Bính để làm gì? Vương Khả nhìn về phía Khương Song. Nhị ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đối phó Vương Khả thì tìm hắn, bắt ta làm gì? Khụ khụ, nhị ca. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Khương Bính vẫn rất khổ sở. Trong đại điện này, là nơi bế quan của quỷ U Nguyệt, cha bảo ngươi ở đây phụ trách trông coi. Ngươi nhất định biết rõ cách mở, mà đi mở kết giới ở đại điện. Khương Song lạnh lùng nói. Ai? Chờ một chút, tại sao ngươi lại phải mở kết giới này? Ta không hiểu. Trước đó đám đại ma kia muốn mở kết giới, là vì bắt U Nguyệt uy hiếp ta. Mục đích của ngươi là cái gì? Ta ở đây, việc gì ngươi phải bắt U Nguyệt để uy hiếp ta, trực tiếp uy hiếp ta không phải tốt hơn sao? Nhiều thủ tục như vậy làm gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Khương Song. Đúng vậy, nhị ca. Ngươi muốn đối phó Vương Khả thì tìm hắn, sao lại giam giữ ta bắt ta mở đại điện? Lát nữa lại nghĩ cách bắt U Nguyệt, sau đó lại dùng U Nguyệt để uy hiếp Vương Khả, đây chẳng phải là vòng quanh sao? Vòng quanh làm gì? Vương Khả ở đây. Ngươi ra tay với hắn không được sao? Khụ khụ. Khương Bính cũng buồn bực kêu. Khương Song trừng mắt nhìn Vương Khả. Lần này bản thân bại lộ, nhất định phải có chút thành tích, nếu không tới ma đạo nhất phải bàn giao thế nào? Ít nhất, bên đại ca cũng không tiện bàn giao. Bản thân được đại ca giao cho việc quan trọng, lần này mình quá nóng vội, bại lộ thân phận, lại không làm được việc gì. Lại khiến cho đại ca mất khống chế ở Dạ Xoa Hoàng Triều, không phải mình quá đen đủi sao? Hiện tại điều duy nhất có thể làm, chính là hoàn thành nguyện vọng của đại ca, truy giết Vương Khả. Hoặc là lấy thần kiếm trong tay Vương Khả. Trực tiếp đối đầu với Vương Khả. Vừa rồi ta cũng trực tiếp đối đầu với hắn, ta còn đánh hắn một chưởng, nhưng hắn lại không hề gì. Tiếp tục đánh có tác dụng chó gì? Đại ca rất để phòng thần kiếm của Vương Khả, không dám tùy tiện ra tay với Vương Khả, lỡ như xảy ra việc ngoài ý muốn thì phải làm sao bây giờ? So với quốc sư thi quỷ, Hồng Liên Thánh Sứ lợi hại hơn. Nhưng thực lực mình lại không bằng Long Hoàng. Thần kiếm của Vương Khả còn có thể giết Long Hoàng trong nháy mắt, ta dây dưa với Vương Khả. Lỡ như bị truy sát thì phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Muốn bức Vương Khả giao thần kiếm ra? Chỉ có một cách. Đó là dùng quỷ U Nguyệt uy hiếp Vương Khả. Vương Khả mới có thể ngoan ngoãn giao thần kiếm ra. Quỷ U Nguyệt mới có thể uy hiếp được Vương Khải. Bây giờ, những gì có thể làm là nắm bắt điểm yếu của Vương Khả càng sớm càng tốt. Nói mau, làm thế nào để mở kết giới đại điện? Khương Song trợn mắt nói. Khương Song, ngươi ép A Bính cũng vô dụng thôi. Ngươi trực tiếp đối phó với ta đi, ta ở đây này. Vương Khả lập tức tiến lên một bước. Ngươi không được qua đây. Khương Song hét lên. Làm cái gì? Ngươi làm vậy để làm gì? Có điều gì không thể nói, làm ngươi trở thành bộ dạng thế kia? Khương Song. Tốt xấu gì ngươi cũng là nhị cửu ca của ta, có gì thì nói đi, chúng ta có thể tâm sự. Vương Khả trịnh trọng nói. Đúng vậy, nhị ca có gì không thể nói chứ? Ngươi bóp cổ ta khó chịu quá. Khương Bính cũng khổ số nói. Ta nói cái gì, ngươi giúp ta mở kết giới là được rồi, nói nhiều như thế làm cái gì? A Bính, rốt cuộc ngươi có mở kết giới hay không? Khương Song lạnh lùng nói. Nhị ca. Ngươi làm cái gì thế? Tại sao lại phản bội phụ hoàng? Kết giới của đại điện này, ngươi cũng biết kết giới này là phụ hoàng giao cho ta canh giữ. Ngươi cớ sao phải đối địch với phụ hoàng? Khương Bính lo lắng nói. Đúng vậy. Thiên hoàng cái gì tốt cũng cho ngươi. Còn để cho ngươi cai quản Dạ Xoa hoàng triều. Ngươi có chỗ dựa là Thiện hoàng, còn có ông của ngươi nữa, thế thì ngươi làm sao phải phản bội? Ta không hiểu, không chỉ có ngươi mà cả Khương đệ nhất, các ngươi bị cái gì mê hoặc? Ác hoàng nhập ma, còn có thể nói là vì tình yêu. Các ngươi thì là vì sao? Vì sao? Vương Khả Trừng to mắt truy vấn. Các ngươi thì biết các gì? Thiên hạ này, chính đạo sắp đi tông rồi, còn giúp đỡ chính đạo làm gì? Làm gì? Khương Song trợn mắt nói. Kết thúc cái gì? Chính, mà không phải đã chia đều sao? Ngươi bị ai tẩy não? Vương Khả nói. Chia đều. Ha ha, cũng chỉ có các ngươi mới tưởng là chia đều. Sắp thay đổi rồi, không, đã bắt đầu thay đổi rồi, các ngươi vốn dĩ không biết, các ngươi vốn dĩ không hiểu. Khương Song cười lạnh nói. Chúng ta không hiểu, ngươi có thể nói với chúng ta. Dù sao A Bính cũng là đệ đệ của ngươi, ngươi nói rõ ràng với chúng ta không được sao? Ngươi bóp cổ hắn làm gì? Ngươi nói rõ ràng, nếu thật là ngươi có ý, chúng ta có thể đồng lòng với ngươi. A Bính không đồng ý nhập ma, lúc đó ngươi nên nói rõ ra. Chương 1789, ngươi đừng vòng quanh nữa, Vương Khả nói. Hắn là tên đầu gỗ, làm sao có thể phản bội cha? Cha và ông đều rất ngoan cố. Bọn họ sớm đã biết tất cả, nhưng bọn họ thà chết vẫn không thay đổi. Khương Song vẫn lạnh lùng nói. Hả, vậy lý do ngươi nhập ma là cái gì? Ma đạo có cái gì làm ngươi sợ hãi? Khiến ngươi phải nhập ma để tự vệ. Ngươi nói ra đi, mọi người có thể sẽ được nhờ. Vương Khả khuyên nhủ. Khương Song. Xuất được nhờ. Được nhờ em gái nhà ngươi ý. Không thấy lúc này đang rất thê lương sao? Ngươi còn nói được nhờ. Nhị ca, rốt cuộc là vì sao mà ngươi phải bội chính đạo? Vì sao? Khương Bính cũng lo lắng nói. Vì sao? Chính đạo đã hoàn toàn bại rồi, tất cả bại rồi. Nhanh thôi, thiên hạ chính đạo sẽ bị giết toàn bộ. Cha cũng biết, ông cũng biết nhưng họ lại không từ bỏ. Bọn họ muốn chịu chết, tại sao phải để ta và đại ca đi cùng? Bây giờ không nhập ma thì sẽ không còn cơ hội nữa. Khương Song sợ hãi nói. Chính đạo hoàn toàn bị tiêu diệt. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, dù sao các ngươi cũng nhanh biết được thôi. Trước tiên thì đừng nói nhảm nữa, mau mở kết giới này ra. Khương Bính, ngươi không mở thì đừng trách ta không khách khí. Khương Song gắt gao bóp cổ Khương Bính. Khu. Sắc mặt Khương Bính thống khổ. Đỏ hết lên. Vương Khả muốn nhào tới. Đừng lại gần, nếu không ta bóp chết hắn. Khương Song trừng mắt quát. Ngươi bóp chết hắn, thì càng không biết cách mở kết giới. Ngươi không dám. Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi làm sao có thể khẳng định là ta không dám? Khương Song lạnh mặt. Nhưng mà điều này không hợp lý, ngươi bóp chết A Bính để làm gì? Khương Song, không phải là ngươi muốn đối phó ta sao? Ta ở đây, ngươi còn bóp chết đệ ngươi làm gì? Hơn nữa, ngươi dùng U Nguyệt để uy hiếp ta, ngươi bóp chết A Bính, ngươi cũng không thể vào trong được, cũng không tìm thấy U Nguyệt, càng không thể uy hiếp ta. Vương Khả cổ quái nói. Đúng rồi. Ngươi giết Khương Bính chỉ làm người thân đau đớn mà kẻ thù thì sung sướng. Ngươi rốt cuộc là làm sao? Ta không hiểu. Trương Chính Đạo cũng trợn mắt nói. A Bính, ngươi muốn nói gì? Khương Song lạnh mặt nhìn về phía Khương Bính. Sắc mặt Khương Bính rất khó coi. Nhị ca, ta thực sự không thể mở ra. Ngươi không mở, ta cũng sẽ tự mở được. Khương Song lạnh lùng nói. Không ngờ là như vậy. Ngươi cũng có thể mở được, ép A Bính làm cái gì? Chính ngươi có thể mở được, ngươi bị bệnh à? Vương Khả trừng mắt nói. Đây là kết giới thủy tinh mà cha bố trí, A Bính là người trông coi. Có thể dùng máu tim để mở. A Bính, ngươi không tự mình mở được, thì ta moi tim ngươi ra, dùng máu tim của ngươi để mở nó. Khương Song lạnh lùng nói. Nhị ca, bên trong là muội muội ta, cũng là mùi mùi ngươi, vì sao mà ngươi nhất định phải bắt nàng? Ta đã đồng ý với cha, chết cũng phải bảo vệ được mùi mùi, không cho bất kỳ kẻ nào đi vào, ngươi đừng có mơ. Sắc mặt Khương Bính khó coi nói. Vốn dĩ ta muốn để lại mạng sống cho ngươi, nhưng ngươi u mê không tỉnh ngộ, vậy thì đừng trách ta moi tim ngươi ra mổ kết giới. Cái chết của ngươi là cái giá của sự ngu xuẩn. Một tay khác của Khương Song chụp lấy tim của Khương Bính. Chờ một chút, Khương Song, ngươi bị bệnh à? Không phải muốn đối phó ta sao? Sao không bắt ta làm con tin? Ngươi cần gì phải ra tay độc ác với đệ đệ của mình? Hơn nữa ngươi ra tay cũng vô dụng thôi. Ta sẽ không bảo vệ U Nguyệt, ngươi rốt cuộc thì muốn cái gì? Vương Khả trừng mắt kêu lên. Khương Song nhìn về phía Vương Khả. Vậy Vương Khả, ngươi giao thần kiếm của ngươi cho ta, coi như là không có gì. Ta không có thần kiếm thì làm sao cho ngươi được? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi không muốn giao ra? Vậy ngươi tự sát đi, ta sẽ thả Khương Bính. Khương Song lạnh lùng nói. Là ngươi bệnh, hay ta bệnh? Vì sao mà ta phải tự sát? Khương Song đầu ngươi có vấn đề à? Hôm nay ta nhìn ngươi buồn vui thất thường. Rốt cuộc là muốn làm gì? Khương Song hận thù liếc nhìn Vương Khả, lại quay đầu nhìn Khương Bính. Nhị ca, ngươi đừng u mê không tỉnh nữa, ngươi nói nhập mà là nhập ma, tại sao lại phải huynh đệ tương tàn? Lại còn huynh muội tương tàn. Ngươi đối phó Vương Khả thì hắn ở ngay kia kìa, ngươi bức ta cũng vô dụng. Khương Bính trợn mắt nói. Khương Song mặt đen lại, các ngươi vốn dĩ không hiểu là ta bất đắc dĩ. Các ngươi vốn dĩ không hiểu phiền não của ta. Nếu ta có thể bắt được Vương Khả thì ta có cần tốn nhiều sức lực như vậy không? Đến bước này rồi, còn quay đầu thế nào được nữa? Được. Ngươi tự muốn vậy. Ngươi thà rằng bị moi tim cũng không chịu mở kết giới, là ngươi tự muốn thết. Khương Song lạnh giọng nói. Nhị ca, ngươi tỉnh lại đi, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Khương Bính lo lắng nói. Ta không quay đầu, ta cũng không muốn cùng các ngươi đi tìm chết, làm hỏng kế hoạch của đại ca, không chuộc được tội. A Bính, là ngươi tự muốn thết. Khương Song lạnh lùng nói. Cùng lúc nói ra những lời đó, một tay Khương Song đâm vào trái tim của Khương Bính. Không. Khương Bính cả kinh kêu lên. Dừng tay. Vương Khả cũng đánh tới. Trong nháy mắt, kết giới ở đại điện bỗng nhiên toát ra một luồng sáng tử quang. Thoát khỏi đại điện bao trùm lấy Khương Song và Khương Bính. Huynh. Trong chốc lát, huynh đệ hai người họ tựa như bị bao vây trong một thủy tĩnh cầu. Đầu ngón tay phải của Khương Song cắm vào lồng ngực Khương Bính, từng tia máu tươi tràn ra. Nhưng miệng vết thương kia lại bị vô số ánh sáng bao quanh, như là một sợi tơ chân khí đang nhanh chóng tràn vào bên trong cơ thể Khương Bính. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Khương Song cả kinh kêu lên. Ta cũng không biết. Khương Bính trợn mắt nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía hai huynh đệ bọn họ. Trương Chính Đạo, kiến thức của ngươi rộng rãi, ngươi tới nhìn xem đây là tình huống gì thế? Kết giới bảo hộ U Nguyệt bế quan. Làm sao bỗng nhiên lại giam cầm hai huynh đệ bọn họ? Đây là sao vậy? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết. Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Mẹ nó, hôm nay xảy ra nhiều chuyện kỳ quái thế. Mặc kệ đi, bọn họ bị giam cầm thì bị giam cầm, ta phải nhanh chóng đánh thức U Nguyệt. Chương 1790, thử thách của Thiện Hoàng. Vương Khả lập tức xông vào cung điện kia. Huynh. Cửa đại điện bị Vương Khả đẩy ra. U Nguyệt. Vương Khả lo lắng đi tìm. Thế nhưng bên trong đại điện trống rỗng, vốn dĩ không thấy bóng dáng của U Nguyệt. Mà ở chính giữa đại điện, có một vòng xoáy màu vàng, trong vòng xoáy đó có một chút ánh sáng mờ ảo. Thiện Hoàng. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía quang ảnh kia. Quang ảnh Thiện Hoàng lộ ra giữa vòng xoáy kia, nhìn về phía ngoài điện. Sắc mặt bây giờ rất khó coi. Hoàng thượng, U Nguyệt đâu? Vì sao U Nguyệt không ở đây? Vương Khả lo lắng nhìn về phía hư ảnh kia. Hư ảnh Thiện Hoàng không để ý đến Vương Khả mà nhìn về phía hai huynh đệ kia ở ngoài, rồi khẽ thở dài. Phụ Hoàng tha mạng, a. Ngoài điện truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Khương Song. thấy thủy tinh bao quanh hai huynh đệ họ, toàn thân đều đang run rẩy. Chân nguyên khí của Khương Song đang điên cuồng chảy vào trong thân thể Khương Bính. Cha, thế này là thế nào? Khương Bính cũng cả kinh kêu lên. Năng lực của ta, chân nguyên của ta, vì sao lại chảy đi, vì sao? Không được, không được. Khương Song hoảng sợ kêu lên. Nơi U Nguyệt bế quan, vốn dĩ không phải ở đây. Cái đại điện này chỉ là thử thách mà trẫm dành cho huynh đệ các ngươi. Khương Song. Lo lắng của ngươi trẫm có thể hiểu được. Nhưng ngươi vì e ngại những điều đó mà đánh đổi hạ độc thủ anh em ruột của mình, trẫm không thể tha thứ cho ngươi. Ngươi làm trẫm quá thất vọng rồi. Trong hư ảnh Thiện Hoàng lạnh giọng nói. U Nguyệt không bế quan ở đây. Mắt Vương Khả sáng lên. Phụ hoàng tha mạng, ta biết lỗi rồi, phụ hoàng cứu ta. Khương Song tuyệt vọng kêu lên. Năng lượng cuồn cuộn tràn vào thân thể Khương Bính, còn thần thể Khương Song thì nhanh chóng khô quắc gầy gò. Vô dụng, kết giới của đại điện này được gọi là dung dịch tĩnh đồng, có thể giúp Khương Bính hút toàn bộ sức mạnh của ngươi. Biến nó thành sức mạnh của Khương Bính. Mọi thứ đều là do ngươi tự chuốc lấy. Ngươi không móc tim của Khương Bính ra, thì vốn dĩ sẽ không khởi động cái dung dịch tĩnh đồng này. Ngươi lựa chọn con đường này, thì đừng hối hận. Âm thanh của Thiện Hoàng lạnh như băng truyền đến. Dung dịch tinh đồng. Sao có thể, không thể nào, không phải là của ông sao? Là bảo vật của ông, sao lại ở đây? Thứ này vì sao lại ở trên người ta? AI Khương Song tuyệt vọng kêu lên. Dung dịch tinh đồng là cái gì? Chuyện này là như thế nào? Trương Chính Đạo, ngươi biết không? Vương Khả tò mò nhìn về phía Trương Chính Đạo. Tương truyền, thần công mà đại đế tu luyện gọi là ba đồng thần công. Nhưng thần công này chỉ có đại đế mới có thể tu luyện. Đại đế truyền cho những người khác tu luyện, ai cũng không tu luyện được, con gái của đại đế cũng không cách nào tu luyện. Cho nên đại đế chia ba đồng thần công thành tả đồng thần công, hữu đồng thần công, trung đồng thần công. Một bộ thần công chia thành ba bộ, mới để cho tử tôn của đại đế tu luyện. Mà cái dung dịch tinh đồng này, là đại đế sử dụng công pháp riêng của mình để ngưng tụ năng lượng mà thành. Có thể giúp tu luyện hai trong ba loại thân công này. Giúp dung hợp trong vòng một lần. Trương Chính Đạo giải thích. Khương Bính, ngươi và Khương Song tu luyện thần công gì? Vương Khả kêu lên. Ta tu luyện tả đồng thần công, nhị ca tu luyện hữu đồng thần công. Cái này là dung dịch tinh đồng, lấy hữu đồng thần công của nhị ca dung hợp với thân thể ta. Khương Bính nói. Cái này, không phải là giá y thần công nha, tu luyện bao lâu hóa ra là giúp người khác tu luyện. Vương Khả kinh ngạc nói. Cha, ta biết lỗi rồi, dung dịch tĩnh đồng không nên lãng phí trên người ta, cha tha mạng. Khương Song tuyệt vọng hô. Nghịch cha, giết đệ. Trẫm không có con trai như ngươi. Trẫm cho ngươi Dạ Xoa hoàng triều. Trẫm cho ngươi một mảnh giang sơn, ngươi không muốn. Vậy thì cho đệ đệ ngươi đi. Nhiệt tử, tất cả những điều này là ngươi tự chuốc lấy. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Không. Không. Khương Song tuyệt vọng la hét. Thế nhưng, tia thủy tĩnh chậm rãi thu nhỏ, rút vào trong thân thể Khương Bính, đang điên cuồng hút tất cả từ Khương Song. Khương Song càng ngày càng gầy gò, khô quắc. Một thân tu vi, một thân sức mạnh đang điên cuồng bị Khương Bính hút hết, vốn đĩ không phản kháng được, gương mặt tuyệt vọng. Phụ hoàng ta sai rồi, ta bị đại ca lừa gạt. Đại ca thuyết phục ta rất lâu ta mới đáp ứng theo yêu cầu của đại ca mà nhập ma đạo. Cha, ta không sai, là đại ca. Kế hoạch mở kết giới, cách mở kết giới cũng là đại ca nói cho ta, dùng máu tim của tam đệ có thể mổ kết giới. Cha, ta bị đại ca lừa. Khương Song la hét. Ngươi bị Khương Đệ Nhất lừa. Khương Đệ Nhất bảo ngươi giết Khương Bính. Tất cả cũng là lựa chọn của ngươi. Việc của Khương Đệ Nhất trẫm sẽ xử lý sau. Còn ngươi hôm nay hãy cam chịu số phận đi, trẫm không có nghiệt tử như ngươi. Âm thanh lạnh như băng tuyết của Thiện Hoàng truyền đến. Không, đại ca, cứu ta, đại ca. Thế nhưng giờ phút này đây không ai có thể giúp được, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Thiện Hoàng lạnh lùng liếc nhìn Khương Song, hư ảnh chậm rãi tán đi. Vòng xoáy bên trong đại điện cũng dần dần nhỏ lại. Khương Song nhìn thấy ý thức của Thiện Hoàng rời đi, trong máy hiện lên tia hy vọng, lòng bàn tay lấy ra một miếng ngự ấn. A Bính cẩn thận. Vương Khả cả kinh kêu lên. Khương Song nhìn thấy ý thức của Thiện Hoàng rời đi, trong máy hiện lên tia hy vọng, lòng bàn tay lấy ra một miếng ngự ấn. A Bính cẩn thận. Vương Khả cả kinh kêu lên. Nhưng ngự ấn là cây cỏ duy nhất cứu mạng Khương Song, làm sao mà có thể bỏ đi lúc này được? Công đức dạ xoa, tụ vào trẫm ấn, phá nát tỉnh cầu này. Trấn. Khương Song kêu lên. Huynh. Dạ xoa ngự ấn trong nháy mắt xông ra bao vây lấy thủy tĩnh của hai người họ, bộ phận bị phá vỡ kia, trong nháy mắt đã liền lại một cách quỷ dị. Ngự ấn vẫn không dừng lại mà bay lên trời trong nháy mắt to lên cao chừng một người. Nó hướng về phía Khương Bính, Khương Song mà đến. Bên trong ngự ấn chứa một sức mạnh khổng lồ, có thể bằng một đòn sức mạnh của đỉnh cao võ thần cảnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.